Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, chương 271, kinh doanh sách lược. Giả tin tức. Vương Cương nhất thời hiểu rõ ra. Trương Bác gật đầu nói: "Chúng ta bây giờ bị vây ở tử cục bên trong, không có dùng nhà, tài xế sẽ không nguyện ý gia nhập liên minh. Không có tài xế, chúng ta liền hấp dẫn không được người sử dụng. Nếu như không hề làm gì, căn bản cũng không khả năng lên. Xe taxi tài nguyên là cố định, chúng ta không có biện pháp làm giả. Nhưng người sử dụng đơn đặt hàng chỉ là số liệu, chúng ta có thể tùy ý gửi đi. Bất quá hạn chế một hồi, những thứ này đơn đặt hàng bọn tài xế không giành được mà thôi. Làm như vậy, ở ngoài mặt xem ra, đi đi đơn đặt hàng rất nhiều, nhưng là thời gian dài đều sẽ lộ tẩy à?" Vương Cương hỏi. Trương Bác gật gật đầu nói: "Cho nên chúng ta cũng cần thật một ít số liệu, tiến hạ phương diện, an bài một số người không ngừng đón xe. Chỉ cần có bộ phận số liệu là thực sự, như vậy tài xế xe taxi sẽ tin tưởng chúng ta toàn bộ đơn đặt hàng đều là thật. Bọn họ không giành được là bởi vì tốc độ tay chậm mà thôi." "Được, phương pháp kia hẳn là đi thông." Vương Cương cười một tiếng. Bất quá lại nói: "Còn có một việc, trăm mét gần đây lại tại cho một đống tài xế xe taxi miễn phí tặng đặc biệt điện thoại di động. Bên trong chỉ có trăm mét phần mềm, lưu lượng tiền cũng là trăm mét ra. Bọn họ dùng loại phương pháp này giải quyết tài xế xe taxi không có trí năng cơ hoặc là ngại lưu lượng quý vấn đề. Tóm lại một câu nói, chính là sao năng lực. Đáng tiếc đi đi cần phải dựa vào chính mình đánh ra một mảnh thị trường, sau đó mới có thể thu được đầu điều tài nguyên cùng với tài chính. Chỉ có trăm mét phần mềm, không có cái khác." Trương Bác trong lòng hơi động, hỏi. Vương Cương gật gật đầu nói: "Đúng, tay kia cơ bảng hiệu ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Hẳn là Hoa Cường Bắc tạp bài hóa, mấy trăm khối một cái, bên trong chỉ có trăm mét phần mềm, hẳn là trăm mét mời thợ đánh răng rồi." Trương Bác liền vội vàng nói: "Ha ha ha, vậy đơn giản rồi, ngươi lập tức đi tìm một bộ như vậy điện thoại di động. Ta sẽ tìm người phá giải, lại tại bên trong chứa lên đi đi cùng với cái khác phần mềm. Một bộ điện thoại di động chỉ có thể dùng một cái phần mềm. Đám kia tài xế vẫn không thể buồn bực chết à, vô luận là trăm mét vẫn là lung lay chiêu xe, đều là gây dựng sự nghiệp người khởi bước. Nội bộ công ty có một ít kỹ thuật viên, nhưng làm sao có thể so với đến từ Baidu hắn cùng với rất nhiều đến từ đầu điều kỹ thuật thợ. Muốn một lần nữa quét cơ, nhẹ nhàng tung tung, cho dù phát hiện, cũng không có gì. Chỉ cần tài xế nguyện ý giả bộ cái khác phần mềm là được. Chỉ bất quá bị giới hạn chính bọn hắn năng lực, bọn họ không có biện pháp phá giải. Nhưng đi đi có thể phái người hỗ trợ à?" Vương Cương giơ lên ngón cái, nói: "Trương Tổng, ngươi cũng thật là lợi hại. Trước như vậy đi, gặp chiêu phá chiêu, thu được người sử dụng trọng yếu nhất." Trương Bác cười nói: "Phương pháp có chút không quá chính, nhưng buôn bán cạnh tranh vốn chính là như thế. Đặc biệt là liên quan đến mà đấy. Yêu cầu chính là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào." Một tuần lễ sau, đi đi công ty bắt đầu thi hành mới tinh phát triển sách lược. 30 tên theo Thượng Hải điều tới nhân viên, bắt đầu tại Yến Kinh đón xe đi làm lữ trình. Không ngừng đón xe, đón xe, đón xe, vĩnh viễn không có đến công ty ngày hôm đó. Để phòng ngừa bình thường xuất hiện bị tài xế nhận ra, nhóm người này thường cách một đoạn thời gian sẽ thay đổi. Số lượng phương diện cũng sẽ căn cứ thực tế yêu cầu tới thay đổi. Cũng trong lúc đó, đi đi phần mềm cũng bắt đầu lớn hơn tần số, đơn đặt hàng oanh tạc. Rất nhiều tài xế xe taxi phát hiện, trong tay mình phần mềm đơn đặt hàng đột nhiên tăng nhiều. Rất nhiều thời điểm, điểm rất nhiều lần cũng điểm không được. Tình cờ điểm trúng một lần, liền phát hiện lại là một đơn lớn. Lái một chút tâm chạy tới. Quả nhiên nhận được người, còn là một người ngoại địa, hơi chút tha một điểm đường, đối phương cũng không biết. Hắc hắc, làm ăn tốt, Yến Kinh phi trường quốc tế, thi hành nhiệm vụ các nhân viên an ninh bắt đầu đối với ngoại giới thi hành thờ ơ lạnh nhạt chính. Sách, buổi sáng 5 giờ, có một nhóm người đi tới sân bay phụ cận bên ngoài trên tường rào dán truyền đơn. Các nhân viên an ninh đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Bởi vì rất sớm lúc trước lãnh đạo lên tiếng, không cần phải để ý đến những người này. Các nhân viên an ninh dùng chân cũng có thể đoán được công ty cao tầng thu chỗ tốt. Rất nhanh nhóm người này tản đi. Đến 6 giờ, lại có mặt khác một nhóm người chạy tới tiếp truyền đơn. Còn đem trước nhóm người kia truyền đơn bao trùm rồi. Quá mẹ nó thất đức. Bất quá các nhân viên an ninh giống nhau vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt. Bởi vì bọn họ thu chỗ tốt. Bất quá 100 mét quảng bá người cũng không phải người ngu. Vài ngày sau liền phát hiện vấn đề. Vì vậy xung đột bắt đầu. Bất quá các nhân viên an ninh cường thế tham gia. Song phương cũng chỉ có thể làm trợn mắt. Đánh ngụm nước dựa vào. Yến Kinh loại địa phương này. Thật động thủ. Vẫn là hội đồng. Phỏng chừng tất cả mọi người đều được đi vào. Vì vậy, bị 100 mét công ty mắng chửi đi đi. Bắt đầu ở Yến Kinh có chính mình danh tiếng. Ngày mùng 1 tháng 3. Thượng Hải thị đầu điều trụ sở chính. Chu Vũ Kiệt cùng Lâm Hữu Đức hai người thấy được Trương Bác đối với Đi Đi gần đây phát triển cạn kẽ. Sau khi giới thiệu, cười nói, có thể, rất tiếp địa khí, đi qua một đoạn như vậy thời gian tiến hạ tiếp xúc. Đi Đi đoàn đội cũng coi như biết vọng ước xe phát triển đủ loại chế ước thừa tố rồi. Bất kể là ở quốc nội vẫn là Âu Mỹ. Vọng ước xe xuất hiện động một nhóm người lớn lợi ích. Nước Mỹ Uber cũng coi như bước đi liên tục khó khăn. Mà quốc nội cũng không thiếu vọng ước xe công ty. Dù là đi là xe taxi đường đi, đều giống nhau khó khăn nặng nề. Lâm Hữu Đức hỏi, vậy lúc nào thì, chúng ta ra mặt đầu tư Đi Đi? Không gấp, hiện tại Đi Đi cũng chỉ là mới vừa mở ra thị trường. Nghĩ tại Yến Kinh đánh hạ nhất vùng trời còn sớm đây. Khiến chúng nó chính mình từ từ phát triển một đoạn thời gian đi. Phương diện tiền bạc sẽ không có vấn đề gì. Chúng ta phái qua người cũng đều là không cầm Đi Đi tiền lương. Chu Vũ Kiệt cười nói. Lâm Hữu Đức nói. Kia phỏng chừng muốn chờ lâu lắm rồi. Đi Đi nghĩ tại Yến Kinh đánh bại 100 mét sợ rằng không dễ dàng như vậy. Hơn nữa một nhà khác lung lay chiêu xe. Đã bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch trương. Nghe nói đã có phong đầu tại tiếp xúc. Dưới hoàn cảnh này, tài năng rèn luyện bọn họ cái đoàn này đội. Chờ đến không sai biệt lắm thời điểm. Chúng ta dẫn nhập lưu lượng. Trên căn bản liền có thể cùng sơ kỳ Kim Nhật ưu tuyển giống nhau. Nhanh chóng chiếm lĩnh cái khác thị trường. Chu Vũ Kiệt Thâm trầm nói. Kim Nhật ưu tuyển mặc dù trước mắt vẫn là thức ăn ngoài ngành nghề đệ nhất địa vị. Nhưng người khiêu chiến cũng là càng ngày càng nhiều. Đốt tiền đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Ở thời điểm này, Chu Vũ Kiệt thật ra cũng không muốn đem vọng ước xe đốt tiền đại chiến cũng sớm nổ đi ra. Tencent, Alibaba tam gia có thể chịu đựng nổi hai cái ngành nghề đồng thời phụ cấp. Thế nhưng đầu điều không được. Tuy nói lôi kéo Baidu, nhưng lợi ích trước mặt không có vĩnh viễn bằng hữu. Nếu như Baidu thật có dã tâm muốn chính mình làm một mình, kia sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đầu điều tại tuyến xuống bố trí. Mà nếu như cũng trong lúc đó chỉ có một cái hạng mục, như vậy áp lực sẽ tốt hơn rất nhiều. Ít nhất phải chờ đến đầu điều dưới cờ phần mềm tiến hành tiến một bước chỉnh hợp. Nội bộ lưu lượng có chất đề cao sau, cộng thêm trò chơi lợi nhuận bắt đầu chảy trở về, cộng thêm tuyến hạ ưu thế. Đầu điều mới có lấy không sợ bét tiền vốn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.